Nhớ để yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Tối, tại nhà nó, tắm xong nó đang chuẩn bị lướt iPhone thì có tiếng nhạc chuông điện thoại bài Yêu Yêu Sâu Yêu. Naiga Sajun Oseo Zionchigo, Naiga Sajun Hyangsun Pepe Urigo, Zichum Zeum Neong Kunyon Manner, Teteo Ugo Isasi, Gok Sohation Zioni, Nan Biorigo Teten No Mankiam, Yeo Mana Zeo Yotu Ok Zeo, Zan Hai Yahan Zioni, Neureu Amuri Zulaido, Hamkayang Nari Elmender, Zinan Sigani Yeo Go Heso, Zaku Nun Muri Hureu Ziman, Boyoi Unku Hwan Zeon Hi Dalazina, Boyo Zau Hun Sin Zeo Yep Peozina, Babo Keoriam Sarang Temun, Teteo Nan Neo Temun Uzi Anyalay. Wow, là điện thoại của nó. Thì ra là Quỳnh gọi. Gì mày? Nó hỏi. Mày ơi chán quá. Quỳnh than. Thì sao? Đi đâu chơi đi mày? Ở nhà đi, đi với tao đi mà. Quỳnh nài nỉ, đi đâu cũng được, đi ba, nó lên ý tưởng. Ok, tí đến đón tao nha. Ừ, bye, cúp máy, nó thay quần áo cũ. Mặc bộ quần áo mới rồi lấy xe mui trần phóng ra nhà Quỳnh để đón nhỏ. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên kèm theo lời của nó. Tao đến rồi, ra nhanh lên, ra ngay đây, nghe tiếng chuông Quỳnh nhận ra là nó đã đến. Nhỏ chạy ra gara lấy thêm cái mui trần nữa để đi. Let's go, nó nói rồi hai đứa phóng xe ra ba với tốc độ bàn thờ. Địa điểm dừng chân sẽ là ba Vicky. Tụi nó có rất nhiều ba ở đây nhưng vì muốn thay đổi không khí nên sẽ tạm vào ba Vicky mà không biết ba đó thuộc quyền sở hữu của hắn. Cách chương.